Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bộ truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần của tác giả Tế Vũ Ngư Nhi xuất trên kênh Đảo Truyện Audio. Nếu thích video, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập mới nhất nhé. Chương 321, Tiểu Tử Nhà Họ. Mấy ngày tiếp theo, Từ Tĩnh và Tiêu Dật bận rộn đến mức như những con quay không ngừng xoay. Tiêu Dật lo xử lý chuyện của Lý Nguyên, còn Từ Tĩnh thì cùng Nghiêm Từ chữa trị cho các thương binh. Dù hai người đều ở Lăng Châu, thời gian để gặp nhau gần như không có. Để tránh đi lại quá nhiều, Từ Tĩnh thường ở lại gần khu vực bệnh xá. Nàng không hề hay biết, điều này khiến một người nào đó vừa thất vọng, vừa thở phào nhẹ nhõm. Nhanh chóng, thời gian đã bước vào trung tuần tháng chạp. Hôm ấy, Từ Tĩnh đang ở một ngôi làng bên ngoài thành Lăng Châu hỗ trợ chữa trị. Đến giờ nghỉ trưa, Nghiêm Từ đến gần, đưa cho nàng hai chiếc bánh bao trắng miệng, tươi cười nói. Đây là bánh bao nhân thịt heo và miếng do Hoàng Thẩm trong làng làm, ngươi thử xem. Hoàng Thẩm định tự mình mang đến, nhưng ta vừa gặp nên tiện tay lấy giúp. Từ Tĩnh vừa ăn xong bữa trưa, bụng vẫn còn no, liền bất đắc dĩ cười. Dân làng ở đây nhiệt tình quá, ngày nào cũng cho thêm đồ ăn. Ở lại thêm vài ngày nữa, chỉ sợ mặt ta sẽ tròn như bánh bao mất thôi. Nhưng chắc cũng không còn ở lại lâu nữa. Các nơi khác cũng đã gần ổn định cả rồi. Nghiêm Từ mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nàng. Ngươi và Tiêu Thị Lan chắc cũng sắp quay về Tây Kinh. Ta đã nói với cha con Thôi Hàm, rằng ta sẽ cùng ngươi đến Tây Kinh. Chuyện này Nghiêm Từ đã nhắc đến vài ngày trước. Từ Tĩnh vừa quyết định một chuyện lớn, giờ có Nghiêm Từ hỗ trợ, tất nhiên là tốt hơn nữa. Nàng khẽ nhướng mày, trêu ghẹo. Chỉ sợ Thôi Sử Quân lại đuổi theo thôi. Dù Nghiêm Từ vẫn chưa chịu thẳng thắn nói về Thôi Sử Độ, thái độ của bà đối với ông đã tốt hơn trước rất nhiều, khiến Thôi Sử Độ cảm động đến mức mỗi lần gặp bà đều vui mừng như một con chó lớn đang vẫy đuôi sắp gãy. Nếu không phải Thôi Hàm kìm chặt, chắc ông đã bám lấy bà không rời. Từ Tĩnh nghi ngờ rằng, lý do Thôi Sử Độ từ chức tiết độ sứ Sóc Phương sớm như vậy chính là để đuổi theo vợ. Nghiêm Từ liếc nàng một cái, giọng đầy bất lực. Chân mọc trên người ông ấy, ông muốn đi đâu thì đi. Ta làm sao quản được? Nói mới nhớ, ngươi cũng mấy hôm rồi chưa về. Tiêu Thị Lan không lo lắng sao? Nhắc đến Tiêu Dật, nụ cười nơi khóe môi Từ Tĩnh bất giác sâu thêm. Lo lắng chuyện gì? Lăng Châu giờ an toàn lắm. Hơn nữa, đây là sự ăn ý nhỏ giữa ta và hắn. Nghiêm Từ nhìn nàng tò mò. Từ Tĩnh ánh mắt chợt dịu đi, khẽ nói. Chúng ta đều muốn hoàn thành công việc sớm để về kinh kịp sinh nhật ngày 28 tháng chạp của tiểu tử nhà mình. Hiện tại đã là ngày 18 tháng chạp, từ Lăng Châu đến Tây Kinh, dù đi nhanh cũng mất 10 ngày. Nếu chậm thêm chút nữa, họ sẽ không kịp. Ôi, đó là chuyện lớn đấy. Nghiêm Từ mỉm cười. Là một người mẹ, bà rất hiểu cảm giác này của Từ Tĩnh. Ta cũng phải chuẩn bị sớm thôi. Từ Tĩnh cười đáp. Nghiêm y nữ không cần vội. Ta và Tiêu Dật có lẽ sẽ phải chạy đường dài để về kịp. Bà không cần vất vả như vậy, cứ thông thả mà đến Tây Kinh. Hai người đang trò chuyện, thì bên ngoài vang lên tiếng reo hò phấn khích của bọn trẻ. Xuống tuyết rồi. Xuống tuyết rồi. Cả hai bất giác nhìn ra ngoài, liền thấy những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống từ bầu trời, trắng như bông, nhẹ như lông vũ. Trong khoảnh khắc, mọi sự rối loạn trong lòng dường như đều tan biến. Năm nay trời lạnh muộn, trước đó tuyết đã rơi lác đác vài lần nhưng chỉ là tuyết nhỏ. Đây mới là trận tuyết lớn đầu tiên của mùa đông. Nhìn đám trẻ vui vẻ chơi đùa trong tuyết, lòng Từ Tĩnh khẽ dao động. Đột nhiên, nàng cảm thấy nhớ tiểu tử nhà mình vô cùng, một cảm giác chưa từng có kể từ khi nàng đặt chân đến thế giới này. Khi rời Lăng Châu, nàng quá vội vã, chỉ lo thu xếp ổn thỏa cho người nhà họ Tiêu và họ Hứa. Lại vô tình lơ là Tiểu Trường Tiếu. Nghĩ đến ngày nàng rời đi, Trường Tiếu chạy theo xe ngựa của nàng, lớn tiếng gọi A Nương. Dường như sau đó nó còn nói gì đó, nhưng xe đã đi xa, nàng không nghe rõ. Nghĩ đến việc nàng và Tiêu Dật đã rời đi hơn một tháng, để lại một đứa trẻ nhỏ ở nhà, Từ Tĩnh không khỏi cảm thấy lòng nặng trĩu. Tiểu tử đó chắc chắn rất cô đơn. Lại nhớ những lần Tiêu Dật phải đi xa vì công việc, đứa nhỏ hẳn đã nhiều lần phải ở lại một mình. Lần đầu tiên nàng gặp Trường Tiếu là khi nó lén theo Tiêu Dật đến huyện An Bình. Chắc hẳn khi đó, vì không nỡ xa cha, nó mới kiên quyết đuổi theo như vậy. Nghĩ đến đây, cảm giác áy náy và xót xa trong lòng nàng càng dâng lên. Nàng và Tiêu Dật đã rời đi quá lâu. Đã đến lúc quay về. Tối hôm đó, tại phủ nha Lăng Châu, Tiêu Dật và Triệu Cảnh Hiên cuối cùng cũng đợi được người do triều đình phái đến tiếp nhận công việc của Lý Nguyên, chức vụ tiết độ sứ Hà Đông. Hai người đón tiếp họ tại Lăng Châu, cùng uống rượu xã giao một hồi, rồi Triệu Cảnh Hiên cùng họ lên đường đến Nguyên Châu để hoàn tất bàn giao. Như vậy, công việc của họ tại Lăng Châu đã hoàn thành phần lớn. Tiếp theo chỉ còn nhiệm vụ áp giải Lý Nguyên về Tây Kinh một cách an toàn. Người đến thay thế Lý Nguyên lần này là một vị lão tướng nổi danh của triều đình cùng với Ninh Nguyên Kiệt, hiện đang giữ chức phó sứ trong Thẩm Mật Viện. Hoàng thượng vốn đã có ý định giảm bớt quyền lực hoặc thậm chí xóa bỏ các tiết độ sứ địa phương. Lý Nguyên phạm sai lầm lớn như vậy, chính là cơ hội tốt để Hoàng thượng thực hiện kế hoạch này. Từ giờ, Đại Sở sẽ không còn tiết độ sứ Hà Đông nữa. Tiêu Dật và Triệu Cảnh Hiên tổ chức tiệc đón tiếp, nên uống không ít rượu. Đến khi tiệc tàn, bước chân Tiêu Dật đã lảo đảo vì men say. Hướng Hữu vội bước lên đỡ lấy, lo lắng hỏi. Lang quân, người không sao chứ? Có cần tiểu nhân gọi người chuẩn bị canh giải rượu không? Lang quân của hắn vốn không giỏi uống rượu như Triệu Thế Tử, lại còn cố gắng uống gần hai bình rượu mạnh. Huống hồ, vết thương trên người vẫn chưa lành hẳn. Còn chẳng phải vì hôm nay phu nhân nhắn rằng sẽ nghỉ lại bên ngoài nên Lang quân mới dám buông thả đến mức này sao? Hướng Hữu nghiến răng, thầm nghĩ nếu không sợ Lang quân nổi giận, hắn nhất định sẽ mách phu nhân ngay. Vì hắn biết, người duy nhất có thể trị được Lang quân chính là phu nhân. Tiêu Dật nhíu mày, hất tay Hướng Hữu ra. Mặt ửng đỏ, cố gắng nói rõ ràng. Không cần, ta không say. Hướng Hữu. Trên đời này, mọi kẻ say rượu đều thích nói mình không say. Nhưng tất nhiên, Lang quân không phải kẻ say rượu bình thường mà là người nuôi sống hắn. Hướng Hữu chỉ có thể nuốt hết sự khinh bỉ vào lòng, nhẹ giọng đáp. Vâng, Lang quân không say. Nhưng xin Lang quân mau về phòng nghỉ ngơi. Ấy, Lang quân. Phòng của người ở bên phải, sao người lại đi bên trái? Cuối cùng, khi Hướng Hữu nhọc nhằn dìu được Tiêu Dật về phòng, hắn bất ngờ nhận ra đèn trong phòng đang sáng. Phòng Lang quân, lại có đèn. Vào giờ này, người có thể vào phòng Lang quân, trên đời chỉ có một. Hướng Hữu lập tức mừng rỡ như điên, trong lòng như có trăm ngàn đóa hoa bừng nở. Hắn bất giác cảm thấy đồng cảm sâu sắc với những người dân Lăng Châu luôn gọi phu nhân nhà hắn là thần nữ. Chưa bước đến cửa, Hướng Hữu đã cao giọng gọi. Phu nhân có ở trong đó không? Lang quân hôm nay có uống chút rượu, nhưng thật sự không say đâu, là Lang quân tự nói mình không say đấy. Hừm, phu nhân thông minh như vậy, chắc chắn sẽ hiểu ý trong lời ta. Thế này vừa là báo cáo, vừa không làm mất mặt Lang quân. Ta đúng là một kẻ thông minh tuyệt đỉnh. Chương 322, Lang quân, sa ngã rồi sao? Vừa dứt lời, cửa phòng liền được mở ra. Từ Tĩnh đứng trong ánh đèn ấm áp, nhìn người đàn ông đứng ngoài tuyết với gương mặt đỏ bừng, hơi ngơ ngác vì men say. Nàng cảm thấy một cơn giận bừng lên trong lồng ngực. Rõ ràng nàng đã dặn đi dặn lại rằng trước khi vết thương lành hẳn, hắn phải kiêng khem nghiêm ngặt, đặc biệt là không được đụng đến rượu. Nàng thậm chí còn nghĩ hắn là người biết nghe lời, nhưng giờ xem ra, đúng là ứng nghiệm câu tin đàn ông không bằng tin lợn nái biết leo cây. Nàng tức quá hóa cười, giọng đầy mỉa mai. Sao về sớm thế? Không ở lại uống thêm vài chén. Tốt nhất là say chết để người ta khiêng về đi. Tiêu Dật đứng sững một lúc, rồi mới phản ứng kịp, vội thẳng lưng, hắn giọng nói. A Tĩnh, nàng sao lại về rồi? Từ Tĩnh nheo mắt, giọng lạnh lùng. Ồ, có vẻ chàng rất mong ta không về nhỉ? Lông mày nàng dựng ngược lên vì tức giận. Thấy hắn cứ đứng ngoài cửa, không có ý định bước vào, nàng liền quay người, định đóng cửa lại. Không vào thì tự kiếm chỗ khác mà ngủ. Lời còn chưa dứt, người đàn ông ngoài cửa đã sải bước tới, lập tức ôm chặt nàng vào lòng. Làn hơi lạnh của tuyết ngoài trời cùng với mùi rượu nồng đậm tức thì xộc vào mũi nàng. Không cần, phu nhân đừng giận ta. Từ Tĩnh, dù đã quen đối mặt với nhiều tình huống bất ngờ, vẫn không khỏi đỏ mặt. Còn có người ở đây mà. Người đàn ông này lại dám làm nũng sao? Có vẻ hắn đã thật sự say rồi. Dù sao trước mặt người ngoài, Tiêu Dật luôn giữ vẻ nghiêm nghị, đâu có hành xử tùy tiện thế này. Từ Tĩnh cố sức đẩy hắn ra xa một chút, quay sang hướng Hữu, người đang há hốc mồm đến độ suýt rớt cằm xuống đất. Nàng nén cảm giác ngượng ngùng, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, ra lệnh. Lập tức đi nấu một bát canh giải rượu. Vâng, tiểu tiểu nhân đi ngay. Hướng Hữu như một cơn gió, chạy biến khỏi đó. Trong lòng hắn la hét ầm ĩ. Ôi trời ơi! Lan Quân uy nghiêm cao lớn nhà họ, vậy mà cũng có bộ mặt thế này. Chết mất thôi. Nhưng xui xẻo là ta lại nhìn thấy. Chẳng lẽ sau khi tỉnh rượu, Lan Quân sẽ diệt khẩu ta sao? Thôi xong, mấy năm làm hộ vệ, đây là lần đầu tiên ta cảm thấy nguy cơ mất việc rõ rệt đến vậy. Sau khi Hướng Hữu rời đi, Từ Tĩnh cũng đuổi luôn Xuân Dương ra ngoài, rồi nghiến răng nhìn người đàn ông vẫn ôm chặt nàng không buông. Tiêu Nghiễn Từ. Mau buông ra, chàng bốc mùi lắm. Không buông. Hắn lẩm bẩm, giọng mang theo chút đáng thương. Ta buông ra, nàng nhất định sẽ chạy mất. Từ Tĩnh hơi khựng lại, bực bội đáp. Ta có thể chạy đi đâu chứ? Dù gì nàng cũng rất muốn chạy. Một gã say rượu, ai mà không ghét cơ chứ? Không biết. Hắn thở dài, giọng trầm thấp. Nhưng ta biết nàng đang giận, ta không thể để nàng chạy mất. Từ Tĩnh vừa tức vừa lo cho vết thương của hắn, nhịn không được nhéo mạnh vào eo hắn một cái. Chật, rắn chắc như sắt, chẳng có cảm giác gì cả. Biết ta sẽ giận mà vẫn uống nhiều như thế. Vì phải nhanh chóng về kịp sinh nhật của Trường Tiếu. Hắn khẽ lẩm bẩm. Ở Nguyên Châu, cần người dẫn hàng tướng quân và Ninh Phó Sứ làm thủ tục bàn giao. Ta nói rằng tiểu tử nhà ta vài ngày nữa sẽ đón sinh nhật. Thế là Triệu Thế Tử chủ động nhận công việc đó thay ta. Ta không thể không tỏ chút thành ý. Từ Tĩnh sững người. Hóa ra là vì vậy. Thời điểm này, người phải đi Nguyên Châu bàn giao sẽ không thể trở lại Tây Kinh trước Tết. Nhớ lại mấy ngày trước Triệu Cảnh Hiên còn liên tục phàn nàn rằng muốn sớm xong việc để về đoàn tụ với vợ con, lòng nàng bỗng cảm thấy áy náy. Khó trách, tối nay Tiêu Dật lại cố gắng ép mình uống nhiều như vậy. Từ Tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt, lòng không còn chút tức giận nào nữa. Nàng bĩu môi, nhẹ đẩy hắn một cái rồi nói. Được rồi, lần này bỏ qua cho chàng. Ta không giận nữa. Mau qua Trường Kỷ ngồi, ta kiểm tra xem vết thương của chàng hồi phục thế nào rồi. Người đàn ông ngẩn người một lúc, rồi nghiêm túc hỏi. Thật chứ? Từ Tĩnh suýt bật cười vì vẻ mặt của hắn. Nhớ lại ngày thành thân. Hắn cũng từng say đến mức đi đứng lảo đảo, nhưng lần này rõ ràng còn tệ hơn. Nàng nghiêm túc gật đầu. Thật. Nhưng nếu chàng không chịu qua ngồi ngay, ta sẽ lại giận. Nghe vậy, Tiêu Dật khựng lại, nhìn nàng hồi lâu, sau đó chậm rãi bước thẳng một đường đến Trường Kỷ, ngoan ngoãn ngồi xuống, trông chẳng khác gì một đứa trẻ biết lỗi. Từ Tĩnh bật cười, rồi bảo Xuân Dương chuẩn bị vài thùng nước ấm, mang theo kéo, băng gạc và khăn sạch đến. Sau khi mọi thứ sẵn sàng, nàng cho mọi người lui ra. Với bộ dạng của hắn hôm nay, nàng không yên tâm để hắn tự mình làm gì cả. Sau khi thay thuốc cho hắn một cách thuần thục, Từ Tĩnh nhúng khăn vào nước ấm, vắt khô, nhẹ giọng nói. Ta giúp chàng lau người một chút, xong thì mau nghỉ ngơi. Từ khi ngồi xuống, Tiêu Dật ngoan ngoãn vô cùng. Trong lúc nàng thay thuốc, hắn chỉ yên lặng dùng ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, nàng bảo làm gì, hắn làm đúng như vậy. Lúc này, nghe nàng nói, hắn ngẫm nghĩ một chút, rồi khẽ gật đầu. Từ Tĩnh không nhịn được bật cười, cởi áo ngoài của hắn xuống, bắt đầu lau người cho hắn. Nàng đã quen chăm sóc bệnh nhân nên động tác rất thuần thục. Nhưng khi lau đến giữa chừng, nàng nhận ra hơi thở của người đàn ông trước mặt dần trở nên nặng nề. Hơi thở nóng rực phả ra, như thiêu đốt không khí. Tay nàng khựng lại, ngẩng đầu lên, liền thấy Tiêu Dật chống hai tay lên Trường Kỷ, gương mặt đỏ bừng. Tráng lấm tấm mồ hôi, đôi mắt đen thẳm mơ màng mà đầy đau khổ, nhìn nàng với ánh mắt khao khát đến khó tả. Từ Tĩnh. Chuyện này rốt cuộc đã biến thành thế này từ lúc nào? A Tĩnh, nàng đừng sợ. Tiêu Dật thấy biểu cảm ngỡ ngàng của nàng, khẽ thở dài, vừa bất lực vừa xấu hổ nhắm mắt lại. Trải qua một phen như vậy, rượu trong người hắn cũng tỉnh đi một nửa. Ta không phải Liễu Hạ Huệ, đối diện với người mình thích. Sao có thể không nghĩ ngợi gì? Đặc biệt là lúc này, rượu trong người như ngọn lửa thiêu đốt từng chút lý trí còn sót lại của hắn. Hắn thở dài, đẩy nhẹ nàng ra, định xuống Trường Kỷ. Để ta tự làm là được.

mà bán đậu phụ sao đủ tiền cho con đi học. Người ta đồn rằng, bà ấy ngấm ngầm làm những việc không đứng đắn. Nói tới đây, tiểu nhị như sực nhận ra điều gì, vội vàng vỗ miệng mình. Trời à, ta nói lung tung quá, lỡ làm ô uế tai quý nhân rồi. Ta là người không biết giữ mồm giữ miệng, mong quý nhân đừng để bụng. Từ Tĩnh liếc hắn một cái, giọng điềm đạm. Không sao. Ngươi chỉ đang trả lời câu hỏi của ta thôi. Ta cũng ngồi không, nghe chuyện ngươi kể để giết thời gian cũng được. Tiểu nhị thấy nàng không tỏ vẻ xa cách như những vị khách quyền quý khác, liền thêm mạnh dạn, lời nói càng tuôn ra không ngớt. Quý nhân không trách thì tốt rồi. Dù sao, mấy năm qua, ai cũng thấy rõ Ngô Thẩm ngày càng thay đổi. Bà ấy vốn là người phụ nữ hoạt bát, luôn tươi cười, nhưng giờ đây chẳng mấy khi cười nữa. Thay vào đó là tính tình cao có, dễ nổi giận, hay khóc lóc ầm ĩ vì những chuyện không đâu. Có lần, con trai bà ấy về nhà muộn một chút, bà lập tức hoảng hốt chạy khắp nơi tìm, cứ khăng khăng nghĩ rằng con mình gặp chuyện gì không hay. Nghĩ đến mức sắp đâm đầu vào tường, may có người trong thôn kịp kéo lại. Cuối cùng, hóa ra con bà chỉ vì học viện có một vị tiên sinh thức dậy quá giờ nên mới về trễ. Xuân Dương và Trình Hiểu nghe đến đây đều cảm thấy sửng sốt. Từ Tĩnh thì ánh mắt trầm xuống. Theo những gì tiểu nhị kể, Ngô Thẩm có dấu hiệu của trầm cảm hoặc rối loạn lo âu. Không ngạc nhiên khi hắn nói cả thôn không lấy làm lạ khi bà tự vẫn. Tiểu nhị thở dài. Thế nên, Ngô Thẩm tự sát, hoặc có làm chuyện kinh khủng hơn nữa, ta cũng chẳng thấy ngạc nhiên. Đúng lúc đó, có người ở xa gọi tiểu nhị. Hắn lập tức dừng câu chuyện, ngượng ngùng xin phép rời đi. Xuân Dương thở dài. Nghe vậy mới thấy, Ngô Thẩm thực sự rất khổ cực. Từ Tĩnh chỉ đáp nhạt. Nàng uống cạn chén trà, vừa lúc thấy Tiêu Dật sải bước tới, liền đứng dậy hỏi. Xem ra nghỉ ngơi đã xong, chúng ta chuẩn bị lên đường thôi. Lý Nguyên thế nào rồi? Tiêu Dật trầm giọng, mặt lộ vẻ nặng nề. Hắn vẫn không chịu ăn uống gì, cố tình nhịn đói để tự sát. Dĩ nhiên, họ không thể để hắn chết dễ dàng như vậy. Nhưng biểu hiện của Lý Nguyên khiến Tiêu Dật càng thêm trầm mặc. Người đã không sợ chết, thì còn sợ gì nữa? Rõ ràng thế lực đứng sau đã nắm chặt điểm yếu của Lý Nguyên. Hắn thà chết cũng không chịu phản bội. Từ Tĩnh mím môi, nói. Lý Nguyên tuy là kẻ tiểu nhân, nhưng đúng là rất cứng đầu. Có lẽ chỉ có thể từ từ mà bào mòn ý chí của hắn thôi. Tiêu Dật gật đầu. Lập tức lên đường về kinh. Hắn nhìn nàng, ánh mắt không giấu được sự xót xa. Đi đường vất vả như vậy, đúng là khổ cho nàng. Từ Tĩnh bật cười, liếc nhìn hắn. Nói gì mà khổ với không khổ. Ta cũng vì muốn về kịp sinh nhật của Trường Tiếu. Nàng lại nghiêm mặt. Chàng về kinh còn phải đưa Lý Nguyên vào cung, đừng kéo dài thêm nữa. Làm xong sớm thì có thể về nhà sớm, cùng Trường Tiếu đón sinh nhật. Tiêu Dật nắm tay nàng, siết nhẹ, rồi đi về phía trước chỉ huy đoàn người tiếp tục lên đường. Khi trở lại Tây Kinh, Từ Tĩnh đi thẳng vào nhà. Nghĩ tới việc sắp gặp lại tiểu Trường Tiếu, nàng không khỏi cảm thấy nôn nóng. Vừa bước xuống xe ngựa, nàng liền nhanh chóng đi vào phủ. Bỏ mặc những ánh mắt tròn xoe của gia nhân khi thấy nàng như thể vừa gặp quỷ, nàng vội kéo một gã tiểu đồng hỏi. Tiểu Lan Quân đâu? Giờ đang ở trong nhà chứ? Gã tiểu đồng nhìn nàng ngơ ngác. Phu nhân. Đúng lúc ấy, phía sau nàng vang lên một giọng nói quen thuộc, đầy ngạc nhiên. Phu nhân. Sao người lại bất ngờ về đây? Từ Tĩnh vừa quay đầu liền thấy Đông Lê đang đứng không xa, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Nàng không khỏi bật cười bất lực. Trời vừa đổ tuyết, đường xá không tốt, chúng ta không thể đoán chắc ngày nào về được nên không gửi thư báo trước. Tiểu Lan Quân đâu rồi? Giờ này chắc học xong rồi nhỉ? Đông Lê dường như nghĩ tới điều gì, khẽ thở dài. Tiểu Lan Quân hiện đang ở phòng mình. Phu nhân mau qua xem Tiểu Lan Quân đi. Cậu ấy nghĩ rằng phu nhân và Lan Quân không thể về kịp trước sinh nhật, thậm chí có thể đã quên mất ngày đó. Mấy ngày nay tâm trạng rất không tốt. Nghe vậy, lòng Từ Tĩnh khẽ thắt lại. Sao chúng ta có thể quên sinh nhật của thằng bé được chứ? Đông Lê cười khổ. Tiểu nhân tin rằng phu nhân và Lan Quân không quên, nhưng không dám chắc liệu hai người có kịp trở về không. Tiểu nhân cũng không biết phải an ủi Tiểu Lang Quân thế nào. Năm trước, ngoài sinh nhật năm cậu ấy 3 tuổi, Lang Quân chưa từng ở bên Tiểu Lang Quân vào ngày này. Từ khi còn nhỏ, trước khi đến ở với Tiêu Dật, Trường Tiếu luôn ở bên người mẹ ruột của mình. Với tính tình lạnh lùng của người đó, chắc chắn những ngày sinh nhật ấy không có gì đáng nhớ. Sau khi đến bên Tiêu Dật, cậu đã đón 3 sinh nhật. Tiêu Dật thường tự nhận mình không biết cách chăm sóc con, nhưng Đông Lê và những người khác đều hiểu rằng Lang Quân thực sự rất coi trọng cậu bé. Chỉ là do công vụ bận rộn, nhiều khi muốn dành thời gian cho con cũng không thể. Ngay cả sinh nhật năm Tiểu Lang Quân 3 tuổi, Tiêu Dật cũng phải đến rất khuya mới về. Nếu không phải vì Tiểu Trường Tiếu khăng khăng đợi cha về, nhất định không chịu đi ngủ, thì chắc cũng chẳng được đón sinh nhật đúng nghĩa. Từ Tĩnh nghe vậy, lòng càng thắt lại. Nàng không chờ Đông Lê nói thêm, lập tức xoay người, bước nhanh về phía sân nhỏ của Tiểu Gia Hỏa. Trời mùa đông tối rất nhanh, mới chập tối mà khắp nơi đã chìm vào sắc đen lạnh lẽo. Phủ Tiêu Dật vốn không đông người hầu, lại thêm cả tháng nay chủ nhân vắng nhà, khiến cả phủ im lìm đến mức tịch mịch. Trước đó, Từ Tĩnh đã biết từ Nhàn Vân rằng Tiểu Hoài An từ lâu đã quen ở một mình trong sân riêng. Tiêu Dật cũng chỉ thỉnh thoảng đến thăm cậu bé. Khi bước vào sân, nàng thấy đèn lồng ngoài cổng đã được thắp sáng. Nhàn Vân và Thẩm Nương đang đứng gần chiếc xích đu trong sân, vẻ mặt đầy bất lực. Không xa xích đu, một bóng dáng nhỏ bé, tròn trịa như viên bánh trôi trắng xóa đang ngồi xổm trên mặt đất. Cậu bé cầm một cành cây, cúi đầu vẽ gì đó trên nền tuyết còn sót lại. Nghe thấy tiếng động từ cổng, Nhàn Vân và Thẩm Nương đồng loạt quay đầu. Nhìn thấy Từ Tĩnh, cả hai đều sững sờ như không tin nổi vào mắt mình. Khi nhận ra đây không phải giấc mơ, niềm vui sướng không thể che giấu hiện rõ trên gương mặt họ. Họ định lên tiếng gọi Tiểu Lang Quân, nhưng Từ Tĩnh giơ ngón tay trỏ lên môi, ra hiệu giữ im lặng. Nàng nhẹ nhàng tiến lại gần, khom người đứng sau lưng cậu bé. Lúc này, nàng mới thấy rõ những gì cậu đang vẽ trên nền tuyết, bốn ký hiệu đều đặn, thẳng hàng. Tiểu Trường cười đang viết ký hiệu thứ 5, miệng lẩm bẩm. 22 ngày, 23 ngày, 24 ngày. Chẳng lẽ thằng bé đang đếm xem mình và Tiêu Dật đã đi bao nhiêu ngày? Đôi mắt Từ Tĩnh dịu lại, giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Trường Tiếu, A Nương về rồi đây. Bóng lưng nhỏ bé bỗng khựng lại, nhưng cậu không quay đầu. Từ Tĩnh thấy lạ, nghiêng đầu muốn nhìn mặt cậu, nhẹ nhàng gọi. Trường Tiếu. Nàng vừa bước một bước, định lại gần hơn. Ta không muốn. Ngươi nhất định không phải A Nương thật sự. Cậu bé đột nhiên ngồi phịch xuống nền tuyết, hai tay nhỏ bé bịt chặt mắt, òa lên khóc. Ngươi chắc chắn là yêu quái giả dạng A Nương để lừa ta. Thanh Thanh tỷ tỷ nói chỉ cần ta kiên nhẫn đếm đến ngày thứ 45, A Nương và A Cha sẽ về. Nhưng ta còn chưa đếm đủ, nên ngươi không phải A Nương. Ta phải đợi A Nương thật sự trở về. Hu hu hu. Chương 325, vẫn là phu nhân có cách. Từ Tĩnh hơi ngẩn người trước phản ứng của Tiêu Hoài An, nhất thời không biết phải làm sao. Thẩm Nương nhanh chóng bước tới, bế cậu bé lên, đau lòng phủi lớp tuyết bám trên quần áo cậu. Ôi chao, Tiểu Lang Quân, tuyết lạnh thế này, cẩn thận cảm lạnh. Con chẳng phải ngày nào cũng mong phu nhân và Lang Quân về sao? Giờ phu nhân về rồi, sao con lại khóc nữa? Tiêu Hoài An lắc đầu ngoài ngoại, khóc đến nấc cục. Không đúng. Đó không phải là A Nương. Hức. Nhàn Vân thở dài, quay sang Từ Tĩnh, giải thích. Mấy ngày nay, Trình Nương tử thường tới thăm Tiểu Lang Quân. Thấy cậu buồn bã, nàng ấy nói chỉ cần kiên nhẫn đếm đến ngày thứ 45, phu nhân và Lang Quân sẽ về. Tiểu Lang Quân tin tưởng lời nàng ấy, ngày nào cũng ngồi đếm từ đầu đến cuối, hôm nay chắc là đến ngày thứ 44 rồi. Từ Tĩnh lập tức hiểu ra, vừa thương vừa xót. Kể từ khi nhờ Trình Gia giúp, nàng để Trình Thanh Thanh ở lại Tây Kinh phụ trách hướng dẫn đám học trò nhỏ, còn Trình Hiển Bạch quay lại huyện An Bình quản lý Hạnh Lâm Đường và tiếp tục chiêu mộ, đào tạo y sư. Từ ngày nàng và Tiêu Dật rời đi cho đến sinh nhật Tiểu Trường Cười, đúng 45 ngày. Trình Thanh Thanh tuy không biết chính xác họ sẽ về ngày nào, nhưng rõ ràng tin tưởng rằng Từ Tĩnh sẽ không bỏ lỡ sinh nhật con, nên mới nói như vậy để an ủi cậu bé. Không ngờ Tiểu Trường Cười lại tin lời ấy đến mức nhập tâm. Ngày nào cũng đếm như thể đó là nghi lễ thiêng liêng. Từ Tĩnh có thể hiểu tâm trạng của cậu. Đối với một đứa trẻ chưa đầy 5 tuổi, Cảm giác không biết cách xử lý cảm xúc khi điều mình hằng mong đợi bỗng nhiên xuất hiện trước mắt là hoàn toàn bình thường. Nàng bước tới, ra hiệu cho Thẩm Nương đặt cậu bé xuống. Do dự một chút, Thẩm Nương mới nhẹ nhàng đặt cậu vào lòng Từ Tĩnh. Nàng ôm lấy cậu, ngồi xuống xích đu gần đó, dịu dàng vỗ về tấm lưng nhỏ đang rung lên từng hồi. Trường Tiếu hình như lại nặng hơn rồi. Có phải trong lúc A Nương và A Cha không ở đây, con lén ăn bao nhiêu đồ ngon không? Cậu bé ngồi cứng ngắc trong lòng nàng, tiếng khóc nhỏ dần, chỉ còn những tiếng nấc thúc thích. Nghe nàng hỏi, cậu mím môi, đôi má phồng lên. Cậu cúi gằm đầu, không nói một lời. Hàng mi dài còn vương nước mắt, đôi mắt đen lấy ánh lên vẻ tủi thân và đau lòng không thể che giấu. Từ Tĩnh lập tức hiểu rằng cậu đã nhận ra nàng thực sự trở về. Sau cơn xúc động và không dám tin lúc đầu, mọi nỗi ấm ức và buồn bực chôn giấu trong lòng đều trỗi dậy. Cậu đang cố tình giận dỗi, không thèm để ý đến nàng. Nàng mỉm cười, vừa vuốt nhẹ lưng cậu, vừa nói. Trường Tiếu sao lại không chịu nói chuyện với A Nương thế? Nghe vậy, đôi má cậu bé phồng to hơn, miệng càng chu ra. Từ Tĩnh chậm rãi nói. Nếu Trường Tiếu còn không chịu nói, A Nương chỉ có thể. Cậu bé lập tức ngồi thẳng dậy, đôi mắt ngấn nước nhìn nàng đầy tủi thân, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay áo nàng, như sợ nàng lại biến mất. Từ Tĩnh bật cười, nói. A Nương từ bên ngoài mang về ít kẹo hồ lô, nếu con không chịu nói chuyện với A Nương, kẹo hồ lô sẽ phải cho người khác mất. Kẹo hồ lô. Đôi mắt đang ngấn nước của cậu bé bỗng sáng lên rực rỡ, nỗi buồn tủi lập tức bị niềm khao khát thay thế. Xuân Dương đứng cạnh hiểu ngay dụng ý của phu nhân. Trước khi xuống xe, nàng đã dặn mang theo tất cả số kẹo hồ lô mua dọc đường. Nàng vội mở một chiếc hộp nhỏ, lấy ra một hộp đồ ăn đưa tới. Tiểu Lan Quân, phu nhân và Lan Quân luôn nhớ người. Đi tới đâu, hai người cũng tìm mua kẹo hồ lô ở đó, nói rằng muốn để Tiểu Lan Quân nếm thử xem mỗi nơi một hương vị khác nhau thế nào. Kẹo hồ lô hai người mua sắp đầy hộp này rồi. May mắn là mùa đông, kẹo hồ lô để lâu cũng không bị chảy. Nhìn ánh mắt như dính chặt vào hộp kẹo của cậu bé, Từ Tĩnh mỉm cười, bảo Xuân Dương mở hộp ra. Nàng đỡ lấy chiếc hộp, đưa tới trước mặt cậu, dịu dàng nói. Phụ thân con bảo trước đây lo con bị sâu răng, mỗi lần ăn kẹo chỉ cho ăn một chút. Hôm nay A Nương quyết định, cho con ăn hẳn hai xiên nhé, được không? Tiêu Hoài An lập tức ngẩng đầu, ánh mắt đầy vẻ không dám tin nhìn Từ Tĩnh, hai bàn tay nhỏ bé đã vội nắm chặt lấy vạt áo của nàng, khẩn thiết nói. A Nương, con thật sự có thể ăn hai xiên kẹo hồ lô sao? Từ trước đến nay, Nhàn Vân bọn họ mỗi lần chỉ cho cậu ăn một xiên. Hơn nữa, rất lâu sau mới được ăn một lần. Từ Tĩnh làm bộ thần bí, đưa ngón tay trỏ đặt lên môi, nói. Đương nhiên là thật, nhưng chuyện này không thể nói cho phụ thân con biết, đây là bí mật của ta và Trường Tiếu, được không? Trẻ nhỏ ăn quá nhiều đồ ngọt quả thật không tốt, nhưng thỉnh thoảng một hai lần thì cũng không sao. Tuy nhiên, không thể để cậu hình thành thói quen muốn ăn lúc nào cũng được, lúc này Lôi Tiêu Dật, vị phụ thân nghiêm khắc ra làm lá chắn là hợp lý nhất. Lại còn có thể tăng thêm tình cảm giữa hai mẹ con, thật đúng là nhất cử lưỡng tiện. Tiểu tử lập tức vui vẻ, nỗi ấm ức và buồn bã vừa rồi như chưa từng tồn tại, cẩn thận chọn lấy một xiên kẹo hồ lô vị sơn tra trong hộp, liếc nhìn Từ Tĩnh một cái, rồi lại hí hửng chọn thêm một xiên vị táo. Sau đó, cậu nhóc ngoan ngoãn rút vào lòng Từ Tĩnh, mãn nguyện ăn từng xiên một. Từ Tĩnh bật cười nhìn cậu nhóc đang phồng má, đôi mắt cười híp lại như trăng lưỡi liềm. Thỉnh thoảng nàng dùng khăn tay nhẹ nhàng lau sạch những mẩu kẹo dính bên khóe miệng cậu. Đây cũng là lần đầu tiên nàng biết, hóa ra kẹo hồ lô thời cổ đại lại có nhiều hương vị như vậy. Nhìn thấy Tiểu Lan Quân cuối cùng đã được dỗ dành, lại khôi phục dáng vẻ vui tươi như thường ngày, Nhàn Vân và Thẩm Nương suýt chút nữa mừng đến rơi nước mắt. Thẩm Nương mỉm cười, khẽ lắc đầu nói. Vẫn là phu nhân có cách, lão nô và người trong phủ mấy ngày nay thử đủ mọi cách mà cũng không làm cho Tiểu Lan Quân cười vui thế này. Từ Tĩnh mỉm cười nhìn họ, đáp. Cũng vất vả cho mọi người đã chăm sóc Trường Tiếu. Nhưng ta và Lan Quân trở về muộn, e rằng không kịp chuẩn bị chu đáo cho sinh thần của Trường Tiếu, ta nghĩ ngày mai chỉ cần mời thân bằng cố hữu đến dùng bữa là được rồi. Thẩm Nương cười tủm tỉm nói. Dù thế nào đi nữa, chỉ cần phu nhân và Lan Quân có mặt, Tiểu Lan Quân cũng sẽ rất vui. Mặc dù Thẩm Nương nói vậy, nhưng Từ Tĩnh vẫn cảm thấy áy náy vì đã để tiểu tử một mình trông ngóng quá nhiều ngày. Nàng đang suy nghĩ, ngày mai kéo Thu Thủy cùng làm thử một cái bánh sinh nhật xem thế nào. Trong suy nghĩ của Từ Tĩnh, đây chính là món không thể thiếu trong tiệc sinh thần của một đứa trẻ. Tối hôm đó, vì cảm giác tội lỗi lẫn thương yêu, Từ Tĩnh đối với Tiêu Hoài An quả thật là có cầu tất ứng. Ngay cả khi tiểu tử rụt rè kéo tay áo nàng, nói muốn ngủ cùng nàng, nàng cũng lập tức đồng ý. Cậu nhóc lập tức cười tươi đến mức không thấy mắt đâu, đúng là minh chứng sống động cho câu có mẹ là có tất cả. Giường trong phòng Tiêu Hoài An tuy không nhỏ, nhưng để hai mẹ con ngủ chung thì hơi chật chội, Từ Tĩnh liền dắt cậu về phòng của mình và Tiêu Dật. Đêm ấy, mẹ con hai người hiếm hoi cùng nằm chung trong một ổ chăn. Cậu nhóc vui đến mức lăn qua lăn lại trên giường, còn Từ Tĩnh thì nghiêng người, một tay chống đầu, cười tủm tỉm nhìn cậu vui đùa như một chú chó nhỏ. Lăn lộn một hồi, cậu nhóc mới lăn vào lòng Từ Tĩnh, ngẩng khuôn mặt đỏ bừng vì chơi đùa, hỏi: "A nương, tối nay A cha cũng ngủ ở đây sao?" Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần trên kênh Đảo Truyện Audio. Chương 326, Ngọc Ngào vào tận giấc mộng. Từ Tĩnh khẽ nhíu mày, nhất thời không đoán được vì sao cậu lại hỏi như vậy, nàng thành thật đáp: "Có lẽ sẽ." Dù sao ban đầu, kế hoạch của nàng là sau khi thành thân với Tiêu Dật, hai người sẽ ngủ riêng. Nhưng ai ngờ sự việc lại bất ngờ đi theo một hướng khác, mà còn vượt ngoài tầm kiểm soát. Thời gian qua, nàng vẫn luôn chung chăn gối với Tiêu Dật, giờ mà nói đến chuyện ngủ riêng thì đúng là quá kiểu cách. Tiểu tử đôi mắt sáng rực nhìn nàng, ồ một tiếng. Từ Tĩnh buồn cười, véo nhẹ má cậu mềm mịn như bột, hỏi: "Trường Tiếu không muốn ngủ chung với phụ thân à?" Tiêu Hoài An lắc đầu, rồi lại gật đầu, nửa khuôn mặt trốn vào trong chăn, có vẻ hơi ngượng ngùng nói: Con chưa từng ngủ với phụ thân, nên không biết." Tiêu Dật vốn là một người cha theo tư duy truyền thống, thuộc kiểu người yêu thương trong lòng nhưng ít khi bày tỏ ra ngoài. Trước mặt Tiêu Hoài An, hắn luôn là một người nghiêm túc và điềm đạm, đến cả nụ cười cũng hiếm khi có, kiểu đàn ông như vậy quả thật không dễ làm chuyện như ngủ chung với con trai. Từ Tĩnh khẽ cười, nói: "Vậy tối nay Trường Tiếu có thể thử cảm nhận xem sao?" Nhưng cậu nhóc đột nhiên nhìn nàng chằm chằm, Từ Tĩnh không khỏi đưa tay sờ lên mặt mình, hỏi: "Sao lại nhìn A nương như vậy? Chẳng lẽ còn lo A nương không phải thật sao?" "Không có mà." Nghĩ đến chuyện mình từng nghi ngờ trước đó, tiểu tử rõ ràng có chút xấu hổ, chớp chớp mắt rồi nhỏ giọng hỏi: "A nương, A nương có phải đã bắt đầu thích A cha rồi không?" Từ Tĩnh sững lại, bất ngờ nhìn Tiêu Hoài An trước mặt. Nàng sớm biết đứa trẻ này thông minh, nhưng không ngờ cậu nhóc lại nhạy bén đến vậy. Đúng là quá lanh lợi. Nàng khẽ ho một tiếng, hỏi: "Trường Tiếu làm sao biết được?" Nhận được câu trả lời ngầm thừa nhận, Tiêu Hoài An vừa vui lại vừa không vui, chu môi nói: Vì trước đây A nương không thích nhắc đến A cha, cũng không thích ở cùng A cha. Thanh Thanh tỷ tỷ nói, nếu thích một người, thì chắc chắn sẽ luôn muốn ở bên người đó, giống như Trường Tiếu lúc nào cũng muốn ở bên A nương vậy. Từ Tĩnh, cái cô nàng Thanh Thanh kia rốt cuộc đã dạy cho Trường Tiếu những gì đây? Tiểu tử càng nói càng chu môi, vẻ mặt đầy vẻ tủi thân. Thật ra, A cha luôn rất thích A nương, A cha nhất định rất muốn A nương thích lại mình. Nhưng A nương thích Trường Tiếu hơn A cha, đúng không? Từ Tĩnh không nhịn được cười, hóa ra cậu nhóc náo loạn nãy giờ là đang ghen với chính phụ thân của mình. Nàng thả tay đang chống đầu xuống, kéo đứa trẻ trước mặt vào lòng, nghiêm túc nói: "Đương nhiên là vậy rồi." Cậu nhóc lúc này mới hài lòng cười tươi. Tối hôm đó, Tiêu Hoài An cứ quấn lấy Từ Tĩnh, nói đủ thứ chuyện. Đến khi ngủ, khóe môi nhỏ của cậu vẫn cong lên vì vui sướng. Từ Tĩnh cúi đầu nhìn khuôn mặt say ngủ ngọt ngào của Tiêu Hoài An, bất giác nở nụ cười. Nhưng khi ánh mắt chuyển ra ngoài cửa sổ, nụ cười ấy lại dần tắt đi. Đã gần đến giờ Tí, khoảng 11 giờ đêm, sao Tiêu Dật vẫn chưa về? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Trong lòng nàng dâng lên chút bất an, nằm cũng không ngủ được, bèn nhẹ nhàng ngồi dậy, dựa vào gối mềm, lấy cuốn du ký đọc dở ra xem tiếp. Mãi đến gần giờ Tí, bên ngoài mới truyền đến tiếng bước chân. Từ Tĩnh khẽ động tâm, đặt cuốn sách xuống, quay đầu nhìn về phía cửa phòng. Bước chân ấy dừng lại khi đến cửa, tiếp theo là giọng của Xuân Dương cố ý đè thấp. Nàng nói gì đó, Từ Tĩnh không nghe rõ, nhưng đại khái là báo việc Trường Tiếu tối nay cũng ngủ ở đây. Sau đó, tiếng bước chân lại đổi hướng, đi về phía phòng tắm bên cạnh. Từ Tĩnh lo nếu bước xuống giường sẽ làm cậu bé bên cạnh tỉnh giấc, nên không động đậy, chỉ yên lặng ngồi trên giường, chờ người đàn ông bước vào. Khoảng một khắc, 15 phút sau, cửa phòng cuối cùng cũng được mở ra. Một người đàn ông đã tắm rửa qua loa, mặc bộ áo ngủ màu trắng ngà đơn giản, nhẹ nhàng bước vào. Hắn đi thẳng đến bên giường, cúi đầu nhìn cậu nhóc đang ngủ say sưa, bất giác mỉm cười. Từ Tĩnh ngước mắt nhìn hắn, thấy trên mặt hắn tuy mang ý cười, nhưng giữa chân mày lại ẩn chứa vẻ trầm trọng không xua tan được. Nàng khẽ cau mày, nhẹ giọng hỏi. Có chuyện gì sao? Tiêu Dật chậm rãi chuyển ánh mắt sang Từ Tĩnh, đưa tay day nhẹ huyệt thái dương, cũng đè thấp giọng trả lời. Lý Nguyên chết rồi. Từ Tĩnh sửng sốt. Sao lại thế? Không phải chàng đã áp giải hắn vào cung rồi sao? Đúng vậy. Tiêu Dật thở dài một hơi, đáp. Hắn chết ngay khi vừa qua cửa cung. Thái y trong cung khám nghiệm, nói rằng hắn trúng độc mà chết. Chỉ sợ trên người hắn đã bị hạ độc từ trước, cần phải định kỳ uống thuốc giải. Lý Nguyên tuy không chịu hé môi, nhưng hiện tại, người duy nhất biết được chân tướng kẻ chủ mưu phía sau chính là hắn. Hắn chết rồi, có nghĩa là manh mối trong tay bọn họ đã đứt đoạn. Chỉ đành nhẫn nại, tiếp tục điều tra tỉ mỉ về bốn gia tộc Tiêu, Triệu, Giang, Vương mà thôi. Từ Tĩnh khẽ mím môi, nói. Chẳng trách trên đường đi, thế lực địch không quá hung hãn. Có lẽ bọn chúng đã đoán trước được rằng Lý Nguyên sẽ chết sớm. Những kẻ ám sát chúng ta trên đường, e rằng mục đích chính không phải để bắt hoặc giết Lý Nguyên, mà là để thăm dò thái độ của chúng ta, xem Lý Nguyên đã tiết lộ bao nhiêu cơ mật. Nếu Lý Nguyên sớm đã phối hợp, khai ra mọi chuyện, thì từ thái độ của họ đối với Lý Nguyên và trạng thái của hắn, địch sẽ dễ dàng nhận ra điều đó. Chỉ cần nhìn thấy bộ dạng sống không bằng chết của Lý Nguyên, bọn chúng gần như có thể đoán được rằng họ vẫn chưa mở miệng được hắn. Đúng vậy, cũng không rõ bọn chúng cho Lý Nguyên dùng loại độc gì mà ngay cả nàng cũng không phát hiện ra. Tiêu Dật khẽ thở dài, tắt đèn trong phòng, nhẹ nhàng lên giường, vén một góc chăn rồi nằm xuống. Hắn nghiêng người, một tay chống đầu, mượn ánh trăng sáng rọi từ cửa sổ nhìn cậu nhóc đang ngủ say giữa hai người, bỗng bật cười khẽ. Đây là lần đầu tiên ta ngủ chung với đứa nhỏ này. Cảm giác này, không cách nào nói rõ, chỉ thấy mới lạ. Từ Tĩnh cũng nghiêng người nhìn hắn, thấp giọng nói. Trường Tiếu vừa nãy cũng nói vậy. Thằng bé vốn định đợi chàng về rồi mới ngủ, nhưng có lẽ do hôm nay quá phấn khích, đợi được nửa đêm cuối cùng cũng không chịu nổi mà ngủ mất. Tiêu Dật đưa tay nhẹ vuốt mái tóc mềm mượt trên trán Trường Tiếu, khẽ than. Lần này chúng ta quả thực đã xa nhà quá lâu. Dừng một chút, hắn đưa tay qua, cách đứa trẻ mà nắm lấy tay Từ Tĩnh, nói. Bất kể thế nào, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng và Trường Tiếu thật chu toàn. Họ là giới hạn cuối cùng của hắn. Là những người mà hắn phải dốc hết mọi thứ để che chở. Từ Tĩnh không nhịn được bật cười, nói. Chàng nói cứ như sắp có chuyện gì lớn xảy ra vậy. Ta tin chàng và Thánh Thượng, nhất định sẽ không để mọi thứ đi đến kết cục tồi tệ nhất. Huống hồ, ta đã nói rồi, ta sẽ giúp chàng một tay. Tiêu Dật không đáp, chỉ lặng lẽ siết chặt tay nàng. Những chuyện nặng nề như vậy nói trước khi ngủ quả thật quá mức áp lực. Từ Tĩnh liền chuyển đề tài, hỏi. Nói mới nhớ, có một chuyện ta vẫn luôn tò mò, vì sao chàng lại đặt nhũ danh cho Trường Tiếu như vậy? Tiêu Dật nhìn nàng, giọng ấm áp. Lúc con vừa đến bên ta, không giống những đứa trẻ khác, rất ít khi cười, còn thường xuyên trốn tránh ta. Như thể ta là một mãnh thú hung bạo. Ta nghĩ, đặt cho con nhũ danh này, liệu có thể khiến con cười nhiều hơn chút nào không? Từ Tĩnh ngộ ra, nói. Thì ra là vậy, vậy sau này con có cười nhiều hơn không? Tiêu Dật bất lực cong môi cười. Thật sự có nhiều hơn chút, nhưng mãi đến khi về huyện An Bình, ta mới biết, thì ra đứa trẻ này còn có thể cười rạng rỡ như vậy. Đêm đó, hai người họ tựa như một đôi vợ chồng bình thường nhất trên thế gian. Bên nhau canh giấc cho đứa trẻ ngủ ngon lành, vừa nhỏ giọng trò chuyện suốt một hồi lâu. Họ không nhận ra rằng, cậu nhóc đang ngủ giữa họ, khóe miệng cũng vô thức nhếch lên cao hơn, như thể những xiên kẹo hồ lô buổi chiều đã ngọt ngào đến tận giấc mộng. Sáng hôm sau, Từ Tĩnh bị Xuân Dương đánh thức. Nàng vừa lơ mơ tỉnh dậy, đã nghe Xuân Dương nghiêm giọng nói. Phu nhân, phủ nha Tây Kinh có người đến, nói rằng sáng sớm nay xảy ra một vụ án lớn, mong phu nhân đến giúp đỡ. Chương 327, người đó, Từ nương tử cũng quen. Từ Tĩnh ban đầu còn chút mơ màng, nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại, kéo chăn ngồi dậy, giọng buổi sớm vẫn hơi khàn. Họ đến bao lâu rồi? Phương Dương đáp. Vừa mới đến thôi. Nô tỳ thấy họ có vẻ rất gấp, nên tự ý đánh thức phu nhân. Giờ là canh nào rồi? Đã qua giờ tỵ, khoảng 9 giờ sáng, rồi. Lan Quân nói dạo gần đây phu nhân đi đường vất vả, dặn nô tỳ để phu nhân ngủ thêm. Đã đến giờ tỵ rồi sao? Từ Tĩnh theo bản năng quay đầu nhìn chỗ trống bên cạnh, thấy không chỉ không thấy bóng dáng Tiêu Dật, mà ngay cả cậu nhóc nhỏ cũng không thấy đâu. Nàng khẽ chớp mắt, hỏi. Tiểu Lan Quân đâu rồi? Nàng đã quen với việc Tiêu Dật thường dậy sớm hơn mình, nếu có ngày nàng tỉnh giấc mà hắn còn nằm bên cạnh, nàng mới thấy lạ. Tiểu Lan Quân dậy gần như cùng lúc với Lan Quân. Lan Quân sợ cậu nhóc ở lại đây sẽ làm phu nhân thức giấc, nên bảo nô tỳ thay y phục cho cậu rồi dẫn đi. Xuân Dương nói đến đây, bất giác che miệng cười. Phu nhân không nhìn thấy Tiểu Lan Quân líu ríu theo Lan Quân đâu, y như một chú đuôi nhỏ đáng yêu vô cùng. Lan Quân đi chưa được mấy bước, thấy Tiểu Lan Quân theo không kịp liền xoay người bế cậu lên luôn. Sau đó, hai cha con cùng ăn sáng, rồi Lan Quân đi vào triều, còn Tiểu Lan Quân trở về viện của mình làm bài tập do phu tử giao. Từ Tĩnh tưởng tượng cảnh ấy, ánh mắt không khỏi dịu đi. Nhưng nghĩ đến việc mình phải đến phủ nha Tây Kinh hỗ trợ phá án, chưa biết sẽ mất bao lâu, e rằng không còn thời gian làm bánh sinh nhật cho cậu nhóc, nàng thầm thở dài. Vừa bước xuống giường, nàng vừa nói. Chuẩn bị nước rửa mặt và y phục cho ta. Gọi Thu Thủy vào đây, bảo Sơ Cúc ra thông báo với người của phủ nha rằng ta sẽ đến trong khoảng 2 khắc, 30 phút. Xuân Dương đáp lời, xoay người rời đi. Rất nhanh, Thu Thủy bước vào. Nhưng nàng không thấy phu nhân trong phòng mà lại thấy Từ Tĩnh khoác một chiếc áo ngoài, đang ngồi trong thư phòng nhỏ bên phải tiểu sảnh, trải giấy trắng và viết gì đó. Thu Thủy hành lễ, gọi. Phu nhân. Từ Tĩnh gật đầu, không đáp, chăm chú nhớ lại các bước làm bánh từng được bạn bè hướng dẫn. Dù không giỏi nấu nướng, trí nhớ của nàng lại rất tốt. Ngày trước, tuy người chính tay làm bánh là bạn nàng, nhưng người nhắc nhở từng bước lại là nàng, nên giờ nhớ lại cũng không quá khó. Khó nhất chỉ là, thời cổ đại không có lò nướng. Là một cái thì không kịp, Từ Tĩnh quyết định chuyển sang dùng cách hấp bánh thay vì nướng. Tuy không thơm bằng, nhưng lại lành mạnh hơn. Nàng tin vào tay nghề của Thu Thủy, qua bàn tay Thu Thủy, không món gì là không ngon. Viết xong, Từ Tĩnh đưa tờ giấy cho Thu Thủy, bất đắc dĩ nói. Ta vốn định hôm nay cùng ngươi thử làm cái bánh này để mừng sinh nhật Trường Tiếu, nhưng giờ có việc phải ra ngoài. Chuyện này đành giao cả cho ngươi. Ta đã cố viết thật chi tiết các bước lên đây, ngươi xem thử có làm được không? Nếu có gì không rõ, cứ sai người trong phủ đến hỏi ta. Thu Thủy thoáng sững sờ, nhận lấy tờ giấy rồi liếc nhìn. Thấy đây là một món ăn chưa từng nghe qua, tâm hồn thích thử thách của nàng lập tức được kích thích. Thu Thủy gật đầu chắc nịch. Phu nhân yên tâm, nô tỳ nhất định làm ra được món bánh này. Phu nhân lúc nào cũng nghĩ ra những ý tưởng kỳ lạ. Thật lòng mà nói, nàng đã quen với điều đó, thậm chí còn mong chờ xem lần sau phu nhân sẽ nghĩ ra gì mới mẻ nữa. Dù sao, những món ăn mới mẻ phu nhân nghĩ ra, lần nào cũng đều rất ngon. Từ Tĩnh dặn dò thêm vài việc với Thẩm Nương rồi vội đến tiền sảnh. Đúng như nàng dự đoán, người đến tìm là Diêu Thiếu Doãn. Khi nàng bước vào, Diêu Thiếu Doãn đang đi đi lại lại, vẻ mặt đầy lo âu. Rõ ràng đang rất sốt ruột. Chỉ nhìn biểu hiện ấy cũng đủ biết đây chắc chắn là một vụ án bất thường. Ánh mắt Từ Tĩnh thoáng trầm xuống, nàng mở lời. Làm phiền Diêu Thiếu Doãn chờ lâu rồi. Diêu Thiếu Doãn thấy nàng, lập tức bước nhanh tới, gương mặt lộ vẻ vui mừng. Từ nương tử. À, giờ phải gọi là Từ phu nhân rồi. Thật thất lễ, hôm qua ngài vừa về Tây Kinh, hôm nay chúng ta đã đến làm phiền. Chỉ sợ phu nhân còn chưa nghỉ ngơi đủ. Nương tử và phu nhân đều là cách gọi dành cho phụ nữ đã kết hôn. Tuy nhiên, người dân thường quen gọi là nương tử, bất kể đã kết hôn hay chưa. Trong khi đó, danh xưng phu nhân thường dành cho phụ nữ có địa vị cao hoặc chồng là người quyền quý. Nói thật, so với cách gọi phu nhân hơi có phần xa cách, Từ Tĩnh vẫn quen được gọi là nương tử hơn. Nàng khẽ cười, nói. Diêu Thiếu Doãn cứ gọi ta là Từ nương tử đi. Ta đã quen với cách gọi ấy rồi, chúng ta cũng không cần câu nệ. Hoàng thượng đã giao cho ta làm tham mưu ngoại bộ của Tây Kinh Phủ Nha, thì chuyện của phủ nha cũng là chuyện của ta, giúp đỡ là việc nên làm. Diêu Thiếu Doãn lập tức vui vẻ đáp. Được làm việc cùng Từ nương tử quả là khiến người ta an tâm. Vụ án này rất nghiêm trọng, chuyện không thể chậm trễ, xin mời nương tử cùng ta đến hiện trường. Giang Triệu Doãn đã chờ ở đó rồi. Từ Tĩnh không khỏi hỏi. Những vụ án lớn xảy ra trong thành Tây Kinh, chẳng phải thường do đại lý tự tiếp nhận sao? Sắc mặt Diêu Thiếu Doãn thoáng trở nên kỳ lạ, ông thở dài một hơi, giải thích. Những vụ án nghiêm trọng, có tính chất đặc biệt ác liệt mới thuộc phạm vi quản lý của đại lý tự. Còn vụ án này, thoạt nhìn chỉ là một vụ tự tận bình thường. Ta nói nó nghiêm trọng là vì người liên quan đến vụ việc có thân phận khá nhạy cảm. Dừng lại một chút, ông nói tiếp. Người đó, Từ nương tự chắc hẳn cũng quen biết. Người tự tận là tam nương của Giang gia, Giang Nghiên Hạ, cũng chính là phu nhân trước đây của hung thủ thứ hai trong vụ án sát thủ mỉm cười Tân Lỗi. Từ Tĩnh sững người, trong đầu lập tức hiện lên gương mặt dịu dàng thanh tú của Giang Nghiên Hạ. Tam nương của Giang gia lại tự tận sao? Sau khi Tân Lỗi bị bắt, nàng ta đã hòa ly với hắn, trở về Giang gia, đến nay đã gần nửa năm. Chẳng lẽ trong suốt khoảng thời gian này, nàng ta vẫn chưa vượt qua được bóng ma của chuyện cũ? Vì người liên quan đến vụ án là người quen, tâm trạng Từ Tĩnh trên đường đến hiện trường cũng nặng nề hơn hẳn. Diêu Thiếu Doãn dẫn nàng đi đến một con sông nằm phía bắc Tây Kinh, gọi là Tiểu Đông Giang. Đây là một nhánh sông nhỏ được tách ra từ Nộ Giang. Vì hàng ngày nơi đây vận chuyển hàng hóa đường thủy rất nhộn nhịp, hai bên bờ sông cũng xây dựng đầy các loại cửa hàng buôn bán. Nhưng giờ đang là mùa đông, đúng dịp vận chuyển đường thủy vắng khách, hơn nửa năm mới đã gần kề, nên hai bên bờ Tiểu Đông Giang không còn náo nhiệt như mùa cao điểm, mà thậm chí có chút lạnh lẽo tiêu điều. Do gấp gáp, Diêu Thiếu Doãn không nói rõ các chi tiết của vụ án. Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy Tiểu Đông Giang, trong đầu Từ Tĩnh đã lóe lên một ý nghĩ. Giang Tam Nương, e rằng là trầm mình xuống sông mà chết. Nhưng nếu thật sự chỉ là một vụ tự tận đơn thuần, thì Diêu Thiếu Doãn và mọi người không cần phải vội vàng tìm nàng đến thế. Vụ án này nhất định ẩn chứa nhiều uẩn khúc. Chương 328, tâm tư cũng thật quá nhạy bén. Xe ngựa rất nhanh dừng lại ở một nơi yên tĩnh, nằm gần phía đông thành Tây Kinh, cách bến tàu Sầm Uất Nhất một khoảng khá xa. Vì thế, nơi này chỉ còn lác đác vài cửa hàng, mà do sắp đến năm mới, những cửa hàng ấy cũng đã đóng cửa từ lâu. Ven sông có một bến tàu nhỏ. Những bến tàu như thế này trên Tiểu Đông Giang cách một quãng lại có một cái, chuyên dùng cho các thuyền nhỏ đón khách, trả khách hoặc chở hàng hóa. Dọc bờ sông còn có một đoạn cầu thang có lan can, để tiện cho mọi người lên xuống. Lúc này, bên cạnh bến tàu nhỏ ấy, một đám đông đã tụ tập. Ngoài người của phủ nha Tây Kinh, còn có không ít nam nữ quần áo sang trọng, vẻ mặt nặng nề. Những người này, phần lớn Từ Tĩnh đã từng gặp trong các buổi yến tiệc trước đây đều là người của Giang gia. Họ đứng quay quanh một bãi đất trống gần bến tàu. Một giọng nữ bi thương vọng ra từ trong đám đông. Con gái ngốc của ta, sao con lại dại dột như vậy? A nương biết cuộc hôn nhân trước kia con đã chịu nhiều tổn thương, nhưng mọi chuyện đều đã qua rồi mà. Con vẫn còn trẻ, vẫn là con gái của Giang gia chúng ta, sau này muốn gả vào nhà nào tốt chẳng được. Dù con không muốn tái giá, phụ thân và A nương cũng sẵn lòng nuôi con cả đời. Con rõ ràng đã hứa với A nương, sẽ cố gắng sống tốt, không nghĩ đến những chuyện cũ nữa. Sao con có thể cứ thế bỏ lại A nương mà đi chứ? Từ Tĩnh bước xuống xe ngựa, Diêu Thiếu Doãn đi đến bên cạnh nàng, thở dài nói. Thi thể của Giang Tam Nương ở bên đó. Như nương tự thấy, e rằng nàng ta đã trầm mình tự vẫn vào sáng nay. Chiều tối hôm qua, Giang Tam Nương đột nhiên lén rời khỏi phủ, không ai hay biết. Người nhà Giang gia tìm nàng suốt cả đêm mà không thấy. Sáng nay, vào khoảng giờ thìn, 7 giờ sáng, có người phát hiện một chiếc xe ngựa không người gần khu vực này. Trên xe có một lá thư tuyệt mệnh do Giang Tam Nương để lại, cùng một chiếc áo choàng. Người đó nhận ra điều bất thường liền báo quan. Không lâu sau, chúng ta và người Giang gia đã vớt được thi thể của Giang Tam Nương từ dưới sông lên. Từ Tĩnh nhíu mày hỏi. Đã xác nhận đó là thư tuyệt mệnh của Giang Tam Nương chưa? Diêu Thiếu Doãn gật đầu. Người Giang gia đã tự mình xác nhận. Lá thư không chỉ có nét chữ giống hệt Giang Tam Nương, mà ngay cả cách hành văn cũng giữ nguyên một số thói quen nhỏ nhặt của nàng ta. Trên thư còn có một hai chỗ bị thấm nước, có lẽ người viết vừa khóc vừa viết. chắc hẳn không thể là giả. Nếu là giả, người làm giả phải tốn công đến mức nào mới có thể sao chép tinh tế đến thế? Bởi lẽ, bắt chước nét chữ thì dễ, nhưng bắt chước thói quen hành văn và cảm xúc thì lại rất khó. Từ Tỉnh lại hỏi. Còn chiếc xe ngựa đó thì sao? Có manh mối gì không? Diêu Thiếu Doãn lắc đầu. Đó là một chiếc xe ngựa bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Vì nơi này vắng vẻ, chúng ta thậm chí không biết chiếc xe ngựa ấy đến đây từ lúc nào. Nhưng có thể chắc chắn rằng, chiếc xe ngựa này chỉ đến đây vào sáng nay. Chúng ta đã hỏi thăm người dân sống gần đây, có vài người đi ngang qua khu vực này đêm qua. Trong đó, một vị lang quân nói rằng khi ông ta về đến nhà đã gần giờ giới nghiêm, nhưng lúc ấy không hề thấy chiếc xe ngựa nào ở đây. Trong thời gian giới nghiêm, xe ngựa cũng không thể đi lại. Nó chỉ có thể đến đây trong khoảng từ giờ Mão, 5 giờ sáng, đến giờ Thìn, 7 giờ sáng, khi được phát hiện. Nói đến đây, ông bổ sung. Thêm nữa, vì nền đất vẫn còn lớp tuyết rơi từ sáng hôm qua, trên tuyết có một dãy dấu chân từ chiếc xe ngựa dẫn đến bờ sông. Qua đối chiếu, đó chính là dấu chân của Giang Tam Nương. Ngoài dấu chân của nàng, bên bờ sông không hề có dấu chân nào khác dẫn đến bến tàu đó. Chỉ có dấu chân của một mình Giang Nghiên Hạ. Nghe thế, Từ Tỉnh không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Rõ ràng điều này cho thấy, Giang Nghiên Hạ đã tự mình lái xe ngựa đến đây và sau đó nhảy sông tự vẫn. Nhưng nàng nhíu chặt mày hơn, nói. Các người mời ta đến, là muốn ta xem liệu cái chết của Giang Tam Nương có uẩn khúc gì đúng không? Ta muốn xem thi thể của nàng trước. Diêu Thiếu Doãn lập tức nói. Được, ta sẽ dẫn nương tử qua đó. Nói rồi, ông dẫn Từ Tỉnh tiến đến chỗ đám đông. Lúc này, Giang Thiếu Bạch đang đứng ở rìa ngoài cùng, vẻ mặt khó đoán. Diêu Thiếu Doãn bước đến hành lễ với hắn. Giang Triệu Doãn, Từ nương tử đã đến. Nàng muốn xem thi thể của Giang Tam Nương. Diêu Thiếu Doãn không cố ý hạ thấp giọng, vì vậy lời ông nói vừa dứt, người Giang gia đứng gần đó đều quay đầu nhìn Từ Tỉnh. Đứng đầu là một người đàn ông hơn 40 tuổi, gương mặt tròn trịa, lông mày rậm, dáng vẻ phú quý. Ánh mắt ông nhìn Từ Tỉnh khẽ động, mang theo vài phần trầm lặng, giọng trầm thấp. Thiếu Bạch, đây là Từ nương tử sao? Giang Thiếu Bạch quay sang người đàn ông, vẻ mặt cung kính đáp. Vâng, đại ca. Từ nương tử rất có kinh nghiệm trong các vụ án hình sự. Những việc nàng từng làm, đại ca chắc hẳn đã nghe qua không ít. Chính đệ đã mời nàng đến, để xem cái chết của Nghiên Hạ có uẩn khúc gì không. Xem ra, người đàn ông kia chính là đương kim gia chủ của Giang gia Hình Quốc Công Giang Thiếu Nghiêm. Cũng chính là phụ thân ruột của Giang Nghiên Hạ. Hình Quốc Công nhìn Từ Tỉnh một lúc, rồi thở dài một hơi thật dài. Ông tự động bước sang một bên, nói. Làm phiền Từ nương tử. Nếu Nghiên Hạ thật sự bị kẻ xấu hại chết, Giang gia chúng ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho nàng. Những người khác thấy vậy cũng lần lượt nhường sang một bên, để trống một lối cho Từ Tỉnh bước đến. Lúc này, nàng mới nhìn rõ thi thể của Giang Nghiên Hạ. Nàng ấy mặc một chiếc áo đối khâm màu xanh ngọc mỏng manh, hai tay đặt chồng lên nhau trước bụng. Nếu không phải vì gương mặt trắng bệch cùng biểu cảm vô hồn, người ta thực sự có thể lầm tưởng nàng chỉ đang say ngủ. Bên cạnh thi thể là một phụ nhân trung niên vóc dáng hơi đậm người, mặc áo tím, đang khóc lóc thảm thiết không ngừng. Cạnh đó, một nam tử trẻ tuổi vận áo dài màu trắng nhạt tay áo hẹp, đang ngồi xổm. Khi Từ Tỉnh tiến lại gần, nam tử ấy khẽ ngẩng đầu, đôi mắt hồ ly mang chút vẻ quyến rũ sâu lắng nhìn nàng một lúc. Hóa ra là Giang Dư, nhị lang của Giang gia, người mà trước đây nàng đã từng gặp vài lần. Từ Tỉnh không có nhiều thiện cảm với người đàn ông này, kẻ vừa kỳ quặc lại hay lo chuyện bao đồng. Nhưng nghĩ đến việc Giang Nghiên Hạ là tỷ tỷ của hắn, hơn nữa hôm nay Giang gia lại gặp phải thảm kịch như vậy, nàng quyết định tạm gác cảm xúc cá nhân sang một bên. Từ Tỉnh bước đến, ngồi xổm xuống cạnh thi thể Giang Nghiên Hạ. Điều đầu tiên nàng chú ý là đôi môi và móng tay của nàng ta đã chuyển sang màu xanh tím. Nàng lật mí mắt lên, thấy cả kết mạc nhãn cầu và vùng mí mắt đều có dấu hiệu xuất huyết điểm đặc trưng của việc bị ngạt thở. Ở mũi và miệng của thi thể có một ít bọt dạng nấm. Từ Tỉnh nhẹ nhàng ấn vào vùng ngực và bụng của Giang Nghiên Hạ, lập tức có thêm nhiều bọt dạng nấm trào ra từ miệng và mũi. Loại bọt trắng, nhỏ và đều như vậy là dấu hiệu quan trọng chỉ xuất hiện khi một người chết đuối trong nước lúc còn sống. Nhìn thấy những bọt dạng nấm này, Từ Tỉnh gần như có thể khẳng định Giang Nghiên Hạ chết do ngạt nước. Ánh mắt nàng trầm xuống. Nàng mở miệng của thi thể, dùng một chiếc khăn sạch bọc quanh ngón tay để moi ra bên trong. Khi rút tay ra, trên khăn có dính rõ bùn cát và một ít tảo xanh. Kết hợp với việc trên mặt, cổ và tứ chi của thi thể đều có dấu hiệu sưng phù rõ rệt, cùng tình trạng da nổi vân gà do tiếp xúc với nước lạnh, Từ Tĩnh cuối cùng mím môi, nói. Giang Tam Nương đúng là chết đuối tại con sông này. Dựa vào thời gian tử vong của Gia Nghiên Hạ, có thể loại trừ khả năng nàng bị chết đuối ở một con sông khác rồi bị di dời đến đây. Phu nhân của Hình Quốc Công nghe vậy lại bật khóc thảm thiết hơn. Con gái của ta ơi! Sao con lại ngốc nghếch đến thế này? Giang Dư vẫn nhìn chằm chằm Từ Tĩnh, khàn giọng nói. Từ nương tử, a tỷ của ta không thể tự tử. Nàng không phải loại người yếu đuối như thế. Mấy ngày trước, nàng còn nói với ta rằng nàng rất nhớ khoảng thời gian chúng ta cùng nhau giả bánh gạo khi còn nhỏ. Tết này nàng muốn rủ các tiểu bối trong nhà thử giả bánh gạo một lần. Ta tin vào phán đoán của Từ nương tử. Nhưng nương tử vừa nói, a tỷ của ta chết đuối tại con sông này, chứ chưa nói nàng tự tử. Từ Tĩnh không khỏi liếc nhìn hắn một cái. Người này quả thực rất nhạy bén. Nhưng thực ra, cách nói của nàng chỉ đơn thuần là để đảm bảo tính chính xác. Nàng đứng lên, nói. Đúng vậy, chỉ dựa vào nguyên nhân tử vong thì không thể xác định được Giang Tam Nương là tự tận hay bị hại. Diêu Thiếu Doãn vừa nói trên tuyết có để lại dấu chân. Ta muốn xem những dấu chân đó. Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần trên kênh Đảo Truyện Audio. Chương 329, Từ Nương Tử, sao không hỏi trực tiếp ta? Nơi có dấu chân rất dễ nhận ra, vì nó nằm không xa thi thể của Gia Nghiên Hạ. Các nha dịch của Phủ Nha Tây Kinh đứng thành hai hàng đối diện nhau, rõ ràng là để bảo vệ những dấu vết ở giữa. Bên cạnh còn có một họa sư đang cúi đầu cẩn thận quan sát mặt đất, tỉ mỉ vẽ lại điều gì đó. Từ Tĩnh bước tới. Tuyết rơi một trận vào sáng hôm qua, không nhiều nhưng cũng đọng lại trên mặt đất một lớp dày khoảng hai đốt ngón tay. Do nơi này không có người qua lại, lớp tuyết trên mặt đất chưa bị dọn đi, gần như vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu. Phần lớn khu vực tuyết quanh đây đã bị dẫm lên, để lại vô số dấu chân lộn xộn. Chỉ có con đường được nha dịch bảo vệ là vẫn sạch sẽ, bằng phẳng, và có thể nhìn rõ một hàng dấu chân nhỏ nhắn đi thẳng về phía bến tàu. Không xa đó là một chiếc xe ngựa, dấu chân bắt đầu từ đó, kéo dài thẳng đến bờ sông, xuống cầu thang, và cuối cùng biến mất bên dòng nước lăn tăn gợn sóng. Kích thước của những dấu chân này trông rất phù hợp với bàn chân của Gia Nghiên Hạ. Từ Tĩnh nhớ lại, lúc nãy chân của Gia Nghiên Hạ đều không mang giày. Nàng định quay sang hỏi Diêu Thiếu Doãn, nhưng lại bất ngờ bắt gặp ánh mắt sâu thẳm và hơi mờ tối của Giang Dư. Hắn lặng lẽ đi theo nàng mà không hề phát ra một tiếng động. Từ Tĩnh hơi ngạc nhiên, nhưng vẻ thất thố ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát. Nàng nhanh chóng chuyển ánh mắt, nhìn sang Diêu Thiếu Doãn đứng cạnh Giang Dư và hỏi. Lúc vớt Giang Tam Nương lên, nàng đã không mang giày rồi sao? Diêu Thiếu Doãn gật đầu, đáp. Giang Tam Nương tối qua đi một đôi giày mũi vẫn theo hoa màu xanh nhạt. Một chiếc đã rơi xuống sông, còn một chiếc, chúng ta tìm thấy ở ven bờ. Ông ra hiệu cho một nha dịch bên cạnh. Người đó lập tức bưng một chiếc giày nhỏ nhắn, xinh xắn đến và đưa cho Từ Tĩnh. Từ Tĩnh nhận lấy, ngồi xuống, cẩn thận so sánh. Kích cỡ vừa khớp, hoa văn dưới đế giày cũng hoàn toàn giống nhau. Nếu Giang Tam Nương bị sát hại, chưa bàn đến việc hung thủ làm cách nào để tạo ra hàng dấu chân này, bản thân hắn cũng không thể không để lại dấu vết. Tuyết khác với mặt đất cứng, chỉ cần có vật gì đi qua đều sẽ để lại dấu. Ngay cả khi hung thủ cố tình bước ngược theo dấu chân của mình để xóa vết, đồng thời sang phẳng lớp tuyết, chắc chắn cũng sẽ để lại dấu hiệu bất thường. Bởi vì tuyết tự nhiên không bao giờ hoàn toàn phẳng, việc giả mạo một bề mặt tuyết không bị xáo trộn gần như là không thể. Mặc dù hiện trường bây giờ phần lớn đã bị phá hoại, nhưng nha dịch của Phủ Nha Tây Kinh không phải là kẻ ăn không ngồi rồi. Khi đến nơi, họ chắc chắn đã cẩn thận kiểm tra trước đó. Từ Tĩnh bỗng nghĩ đến điều gì, liền hỏi. Ta nhớ không lầm, thì phương bộ đầu của các người rất giỏi phân tích dấu chân, phải không? Dấu chân này, hoặc nhìn rõ ràng là của Giang Tam Nương, hoặc ít nhất là của đôi giày nàng mang. Nhưng họ không phải chuyên gia phân tích dấu vết. Có thể, người chuyên nghiệp sẽ nhận ra điều gì đó khác biệt. Diêu Thiếu Doãn thở dài bất đắc dĩ. Phương bộ đầu quê không ở Tây Kinh. Trước đây, vì phá án, ông ấy đã mấy năm không được về quê ăn Tết. Năm nay, Ông ấy đặc biệt xin phép nghỉ từ sớm để về quê đoàn tụ. Khả năng phân tích dấu chân là tuyệt kỹ gia truyền của nhà ông ấy. Trong phủ nha chúng ta không ai học được. Ai mà ngờ được, ông ấy vừa đi thì xảy ra vụ án lớn như thế này. Thật sự là phiền phức. Từ Tĩnh chăm chú nhìn hàng dấu chân thêm một lúc rồi quay sang đám người Giang gia ở không xa. Nàng hỏi. Sau vụ án sát thủ mỉm cười, tâm trạng của Giang Tam Nương thế nào? Sắc mặt người Giang gia lập tức trở nên khó coi. Rõ ràng, việc tiểu thư nhà họ từng kết hôn với một kẻ giết người khét tiếng là điều đại kỵ trong gia đình. Giang Dư bỗng nhìn Từ Tĩnh với ánh mắt khó đoán, lạnh nhạt nói. Ta ở đây. Sao Từ nương tử không hỏi trực tiếp ta? Từ Tĩnh khẽ nhướng mày, liếc nhìn hắn qua khóe mắt. Câu hỏi này, ta muốn hỏi tất cả người Giang gia. Nếu Giang Nhị Lang biết câu trả lời thì cứ nói thẳng ra. Giang Dư im lặng trong chốc lát, thở dài một hơi, trầm giọng nói. Khi vừa về Giang gia, tâm trạng của A tỷ thực sự rất sa sút. Ta không hiểu, một kẻ như hắn, làm sao lại có thể khiến tỷ ấy suy sụp đến thế? Một cô nương trẻ tuổi mặc áo choàng vàng nhạt, gương mặt tròn trịa trắng trẻo, đôi mắt đỏ hoe bỗng lớn tiếng. Nhị ca chưa từng lấy vợ, nên đương nhiên không hiểu. Cho dù kẻ đó không ra gì, nhưng hắn từng là phu quân của tam tỷ. Trong 3 năm ở phủ Hoài Âm Hầu, dù xảy ra nhiều chuyện không vui, nhưng tên khốn ấy đã từng đối xử rất tốt với tam tỷ. Tam tỷ làm sao biết được, hơn 3 năm dịu dàng, ngọt ngào ấy chỉ là giả vờ. Đột nhiên nhận ra tất cả, nữ nhân nào có thể chịu đựng được. Huống chi. Nàng ta đột nhiên ấp úng, vẻ mặt khó xử. Từ Tĩnh nhìn chằm chằm nàng, hỏi. Huống chi cái gì? Gương mặt tiểu cô nương càng trở nên đau khổ. Một phụ nhân khí chất đoan trang, dung mạo sắc sảo bỗng bước lên, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng, thở dài. Ta là tẩu tẩu của Nghiên Hạ. Tuy nói, Nghiên Hạ đã đi rồi, nhưng chuyện tiếp theo liên quan đến việc riêng tư của nàng ấy. Ta hy vọng có thể nói riêng với Từ phu nhân. Trong Giang gia, người duy nhất có thể xưng là tẩu tẩu của Giang Tam Nương chính là Chu Thị, phu nhân của Thế tử Hình Quốc Công Giang Đại Lang. Từ Tĩnh đã lờ mờ đoán ra điều gì đó, nàng nhìn Chu Thị với ánh mắt phức tạp, gật đầu nói. Được. Chu Thị dẫn Từ Tĩnh đi sang một bên, gương mặt trĩu nặng đau thương, nói. Nghiên Hạ nhà chúng ta thật là một đứa trẻ khổ mệnh. Ta từng nghe nàng nói rằng Từ phu nhân đã từng cứu nàng một mạng, giúp nàng vạch trần âm mưu của Hoa Nương Tử ở phủ Hoài Âm Hầu muốn giết chết nàng. Nếu vậy, hẳn phu nhân cũng phần nào hiểu được hoàn cảnh của Nghiên Hạ khi còn ở đó. Nghiên Hạ gả đến đó hơn 3 năm, vẫn chưa có con. Những người trong phủ Hoài Âm Hầu tuy không dám nói ra, nhưng thực chất rất bất mãn về điều này. Nghiên Hạ cũng luôn canh cánh trong lòng chuyện mãi không có tin vui, ngày nào cũng mong ngóng được sớm mang thai. Nhưng nào ngờ, đứa con mà nàng hằng mong mỏi lại chẳng đến sớm hơn hay muộn hơn, mà lại xuất hiện đúng vào lúc bộ mặt thật của tên sát nhân đó bị phơi bày. Dù đã phần nào đoán trước được, trái tim Từ Tĩnh vẫn trầm hẳn xuống. Nàng nói, thì ra là vậy. Tâm trạng của Giang Tam Nương chắc hẳn rất đau khổ. Không chỉ là đau khổ. Chu Thị thở dài, tiếp tục. Đứa trẻ của một kẻ sát nhân như vậy, dĩ nhiên là không thể giữ lại. Nhưng đó lại là đứa con mà Nghiên Hạ đã mong chờ bao lâu nay, hơn nữa, vào lúc ấy, trong lòng nàng vẫn còn chút tình cảm với kẻ cặn bã đó. Khoảng thời gian đó, Nghiên Hạ cực kỳ đau đớn. Nàng còn từng nói với chúng ta rằng, có phải kiếp trước nàng đã tạo quá nhiều nghiệt nên kiếp này mới phải chịu nhiều khổ đau như vậy. Chu Thị không kìm được, khóe mắt ướt nhòa. Nàng lấy khăn tay ra lau nước mắt, nói tiếp. Lúc đó, chúng ta không dám khuyên nàng bỏ đứa trẻ, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý rằng nàng sẽ không nỡ bỏ đi đứa con của mình. Dù sao, đó cũng chỉ là một đứa trẻ. Giang gia chúng ta không phải không nuôi nổi. Chỉ có điều, đứa trẻ này có một người cha như vậy, vừa sinh ra đã phải chịu sự gièm pha của người đời. Nghiên Hạ mang theo một đứa trẻ như thế, sau này dù có tái giá hay không, cuộc sống chắc chắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Hơn nữa, ai mà biết, đứa trẻ ấy liệu có thừa hưởng cái tính cách tàn ác của cha nó không? Về sau, Nghiên Hạ cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, tự mình yêu cầu bỏ đứa trẻ đi. Chương 330, không phải một vụ án sát nhân đơn giản. Từ Tĩnh im lặng một lát, nói. Dù là nghĩ thông suốt, nỗi đau trong lòng e rằng cũng chẳng vơi bớt được chút nào. Chu thị cắn môi, đáp. Từ phu nhân cũng là một người mẹ, hẳn sẽ thấu hiểu nỗi lòng của Nghiên Hạ. Sau khi bỏ đứa trẻ, Nghiên Hạ còn u sầu hơn lúc vừa trở về Giang gia. Một ngày nàng chẳng nói được mấy câu, suốt khoảng thời gian ấy, cả nhà đều rất lo lắng cho nàng, tìm đủ mọi cách để nàng vui vẻ hơn. Mẫu thân thậm chí còn sai các tỳ nữ thân cận đến ở bên Nghiên Hạ, chỉ vì sợ nàng nhất thời nghĩ quẩn mà làm chuyện dại dột. Ánh mắt Từ Tĩnh khẽ dao động. Nói như vậy, người nhà Giang gia cũng cho rằng Nghiên Hạ có khả năng tự vẫn. Nàng nhớ lại lời của Giang Dư, bèn hỏi. Nhưng Giang Nghị Lang lại nói, hắn không nghĩ Giang Tam Nương sẽ tự vẫn, phải không? Chu thị khẽ thở dài. Nghị Lang tuy không nhạy cảm bằng chúng ta, nhưng hắn rất quan tâm đến A tỷ của mình. Những gì hắn nói cũng không sai. Ban đầu, Nghiên Hạ quả thực rất tiêu cực, nhưng khoảng 2 tháng gần đây, nàng đã dần trở nên cởi mở hơn, còn sẵn lòng ra ngoài đi dạo. Chúng ta rất mừng, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm, chỉ lo nàng không muốn chúng ta lo lắng nên cố gượng cười. Dù sao, theo lời tỳ nữ Tĩnh Nhi nói, vào những đêm chỉ có một mình, Nghiên Hạ vẫn thường lén rơi nước mắt. Từ Tĩnh nhớ rằng Tĩnh Nghi là một trong những tỳ nữ thân cận của Giang Tam Nương. Nàng nhìn Chu thị, hỏi tiếp. Vậy Chu phu nhân nghĩ khả năng Giang Tam Nương tự vẫn là bao nhiêu? Chu thị ngập ngừng một chút, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không rõ. Dù sao, từ khi chuyện đó xảy ra đến nay, chưa đầy nửa năm. Nói rằng Nghiên Hạ có thể hoàn toàn vượt qua trong thời gian ngắn như vậy, chắc không ai tin được. Điều này quả thực rất đúng. Từ Tĩnh lại hỏi. Dư Thiếu Doãn nói Giang Tam Nương lén rời phủ một mình vào tối qua. Trước đây, nàng có từng làm chuyện tương tự không? Chu thị tiếp tục lắc đầu. Không có. Nghiên Hạ là một nương tử rất giữ lễ tiết, bình thường hiếm khi làm điều gì vượt khuôn phép, huống chi là lẻn ra khỏi phủ. Nhưng thời con gái nàng có làm điều này hay không thì ta không rõ. Từ phu nhân muốn biết, có thể hỏi Nhị Lang. Từ Tĩnh cúi đầu, trầm ngâm suy nghĩ. Việc Chu thị đại diện Giang gia để nói những chuyện này cho nàng nghe chắc chắn đã được gia đình đồng thuận. Xem ra, người Giang gia cũng nghĩ rằng Nghiên Hạ có thể đã tự vẫn, nhưng họ không muốn tin vào điều này, nên mới muốn điều tra rõ ràng. Từ Tĩnh hỏi thêm. Giang Tam Nương có kẻ thù nào không? Hoặc ai đó có khả năng giết nàng? Nếu nàng thực sự bị sát hại, hung thủ phải có lý do lớn để bày ra kế hoạch công phu như vậy. Câu hỏi này khiến Chu thị có chút khó xử. Nàng suy nghĩ hồi lâu mới đáp. Nói thật, từ khi ta về làm dâu Giang gia, Nghiên Hạ trong mắt ta luôn là một nương tử đoan trang, dịu dàng, biết giữ mình. Dù nàng là con gái trưởng của đại phòng Giang gia, nàng chưa từng tỏ vẻ kiêu căng, đối xử rất tốt với người hầu. Ta thật sự không nghĩ ra ai có thể là kẻ thù của nàng. Người duy nhất có thể xem là có thù với Nghiên Hạ, e rằng chỉ có đám người nhà họ Tân mà thôi. Khi Tân Lỗi bị bắt giam, những người khác trong nhà hắn bị liên lụy và đều bị giáng xuống làm dân thường. Khi đó, họ từng cầu xin Nghiên Hạ khuyên Giang gia giúp đỡ, nhưng nàng đã từ chối. Họ liền nói những lời rất khó nghe với nàng. Đặc biệt là mẫu thân của Tân Lỗi, mụ ta vô cùng độc ác, còn định cào nát mặt Nghiên Hạ ngay tại chỗ. May mà Nhị Lang và những người khác kịp thời ngăn lại. Nhưng đám người nhà họ Tân giờ đều đã rời kinh thành rồi. Từ Tĩnh gật đầu, nói. Ta đã hiểu. Nếu sau này có câu hỏi gì, tôi sẽ tìm Chu phu nhân hỏi thêm. Nói xong, nàng chuẩn bị cùng Chu thị quay lại chỗ đám đông. Bỗng nhiên, bên tai Từ Tĩnh vang lên một tiếng rắc khẽ. Nàng ngẩng người, cúi đầu nhìn xuống, phát hiện mình vô tình dẫm lên một cành cây nhỏ cỡ bằng chiếc đũa. Cành cây vì quá mảnh đã bị nàng dẫm gãy. Từ Tĩnh ngây người nhìn nhánh cây gãy nằm trong dấu chân mình, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ. Đúng rồi, là dấu chân. Nàng nhớ mình và Giang Tam Nương có chiều cao và cân nặng tương đương nhau. Theo lý, dấu chân nàng dẫm trên tuyết sẽ có độ sâu gần giống với dấu chân của Giang Tam Nương. Thế nhưng, khi nhìn lại dấu chân của mình rồi nhớ lại những dấu chân của Giang Tam Nương vừa quan sát, nàng cảm thấy chúng dường như sâu hơn dấu chân của mình. Từ Tĩnh lập tức bước nhanh về phía hàng dấu chân, dẫm một bước ngay cạnh một trong những dấu chân của Giang Tam Nương. Sự khác biệt trở nên rõ ràng hơn khi đặt hai dấu chân cạnh nhau. Dấu chân của Giang Tam Nương quả thực sâu hơn dấu chân của Từ Tĩnh. Nàng lại nhìn về phía trước, thấy một dấu chân khác của Giang Tam Nương có một cành cây bị giẫm gãy. Cành cây ấy to cỡ ngón tay giữa của nam nhân. Từ Tĩnh nhặt một đoạn lên, tìm một cành khác có độ dày tương tự rồi thử đặt dưới chân mình và giẫm xuống. Cành cây bị giẫm gãy, nhưng không hoàn toàn đứt lìa. Ánh mắt Từ Tĩnh trở nên sâu lắng hơn. Mọi người xung quanh ngơ ngác nhìn hành động của nàng, Dư Thiếu Doãn không kìm được mà lên tiếng. Từ nương tử, nàng đang làm gì vậy? Từ Tĩnh đứng thẳng người, quay lại nhìn họ, hít một hơi sâu rồi nói. Giang Tam Nương thực sự là bị sát hại. Hung thủ có thể là nữ giới, hoặc một nam giới dáng người nhỏ bé. Thấy ánh mắt mọi người đều ngập tràn kinh ngạc, Từ Tĩnh bước về phía hai dấu chân, một của mình và một của Giang Tam Nương, chỉ vào chúng và giải thích. Ta và Giang Tam Nương có chiều cao và cân nặng gần như nhau, nhưng dấu chân của Giang Tam Nương lại sâu hơn của ta một cách rõ ràng. Ngoài ra, khi người để lại dấu chân đi về phía bờ sông, đã giẫm gãy một cành cây. Ban nãy, ta dùng một cành cây có kích thước tương tự để thử nghiệm, và với trọng lượng của ta, không thể giẫm gãy nó được. Điều này có nghĩa là... Từ Tĩnh ngừng lại, liếc nhìn đám người không xa, thấy sắc mặt nhiều người đã trầm xuống, nàng biết họ đã hiểu ý mình, liền nói tiếp. Dấu chân đó rất có khả năng không phải của một người, mà là của hai người. Sáng nay, có kẻ đã mang giày của Giang Tam Nương, cõng hoặc ôm nàng ta đến bờ sông, sau đó ném xuống nước. Dấu chân tuy sâu hơn của nàng, nhưng không sâu quá nhiều. Chúng tương đương với dấu chân của những nha dịch cao lớn, lực lưỡng. Vì vậy, ban đầu Từ Tĩnh không chú ý đến sự khác biệt về độ sâu. Điều này cho thấy, nếu giả thuyết của nàng đúng, thì tổng trọng lượng của cả hai người cộng lại sẽ tương đương với một người có vóc dáng to lớn như các nha dịch. Nếu Phương Bộ Đầu có mặt, ông ấy hẳn đã sớm nhận ra điều này. Người Giang gia vừa kinh ngạc, vừa phẫn nộ. Chu Thị hít một hơi thật sâu, hỏi. Nhưng nếu vậy, hung thủ đã rời khỏi hiện trường bằng cách nào? B. Giang Dư đứng cạnh Từ Tĩnh, khuôn mặt không chút cảm xúc, chậm rãi nói từng chữ. Hắn và A Tỷ cùng nhảy xuống sông. Sau đó bỏ lại A Tỷ và bơi đi mất. Chiếc giày rơi bên bờ sông, e rằng cũng là do hắn cố ý để lại nhằm đánh lạc hướng chúng ta. Điều này giải thích tại sao hung thủ có thể không để lại bất kỳ dấu vết nào. Mọi người không khỏi hít một hơi lạnh. Trong thời tiết này mà có thể bơi đi như vậy, hung thủ quả là kẻ tàn nhẫn. Giang Dư, người đã quen sống trong quân doanh, lại không thấy điều này kỳ lạ. Dù sao, bơi vào mùa đông cũng là một hình thức huấn luyện thường thấy, không ít binh sĩ trong quân đội đã quen với điều đó. Vậy rốt cuộc là ai đã giết Tam Tỷ? Tiểu cô nương trước đó từng tranh cãi với Giang Dư đỏ hoe mắt, nghiến răng nói. Chẳng lẽ đám người nhà họ Tân đã lén lút quay lại kinh thành để giết Tam Tỷ trả thù? Dư Thiếu Doãn lập tức liếc nhìn nàng, nói. Ta từng nghe rằng khi Giang Tam Nương rời khỏi nhà họ Tân, nàng và đám người đó đã xảy ra xích mích lớn. Phiền các vị trong Giang gia kể lại cụ thể tình hình lúc đó. Ngoài ra, chúng ta sẽ còn vài câu hỏi cần được giải đáp. Giờ đây, khi đã xác định đây là một vụ án sát nhân, mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Lúc này, Hình Quốc Công bước lên một bước, giọng lạnh lùng nghiêm nghị. Giang gia chúng ta nhất định sẽ phối hợp toàn lực với Phủ Nha Tây Kinh, mong rằng Phủ Nha có thể nhanh chóng bắt được hung thủ, để con gái ta dưới suối vàng có thể yên lòng. Nghe tin con gái bị sát hại, Hình Quốc Công phu nhân vốn đã không ổn định cảm xúc liền lảo đảo, suýt ngã xuống đất. Dư Thiếu Doãn gật đầu, nghiêm túc nói. Xin Hình Quốc Công yên tâm. Từ Tĩnh mím môi, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh đám tang mà nàng nhìn thấy trên đường về Tây Kinh ngày hôm qua. E rằng, đây không chỉ đơn giản là một vụ án sát nhân.